Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Người Quen Lão Đầu Nhi. Từ Châu Hoàng Thành, trong Hoàng Thành, 10 phần náo nhiệt, mà trong đó, phồn hoa nhất một lối đi, chính là Trường An Phố. Trường An Phố là thông hướng Hoàng Cung đường đi, này đường đi rộng lớn nhất, hai bên vô số lầu các cửa hàng san sát, tiến vào Trường An Phố. Chính là nhìn thấy một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Giờ phút này, một tên khuôn mặt thanh niên bình thường tại đường phố bên trên đi lại, chính là Cổ Phong. Lấy thiên lôi đối địch, phương pháp kia làm coi như không tệ. Nhớ tới trước đó Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ bị đánh một màn, Cổ Phong góc miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Không sai cái đầu của ngươi, tiểu tử, chuyện khi trước quá hiểm, sau này ngươi cũng không thể lại tùy ý luyện chế thập văn đan dược. Giờ phút này, lão ngư thanh âm đột nhiên từ dương ngư ngọc bên trong truyền ra. Ngươi tỉnh, Cổ Phong mang trên mặt vui mừng. Lão ngư trước đó thần hồn lực lượng tiêu hao rất lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Không có lão ngư tại, Cổ Phong thực lực cũng là đại giảm. Bản tôn lại không tỉnh, ngươi tiểu tử liền phải đem mình đùa chơi chết. Lão ngư một bộ trách tội giọng nói. Lời này ý gì? Cổ Phong nghi hoặc. Hắn vốn đang chuẩn bị sau này đa dụng này thủ đoạn đâu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ngươi mỗi luyện chế một lần thập văn đan dược, kiếp lôi uy lực chính là sẽ tăng lên một chút. Nếu như ngươi tiếp tục luyện chế cái này thập văn đan dược, đoán chừng lại luyện chế 3 cái, cái kia kiếp lôi uy lực liền sẽ tăng lên đến cho dù bản tôn cũng vô pháp ngăn cản cấp độ. Đến lúc đó, người nhưng chính là thật muốn bị sét đánh chết. Lão ngư nặng trĩu thanh âm truyền ra. Còn có loại chuyện này. Cổ Phong mặt hiện lên nặng trĩu vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình đã là lần thứ 3 luyện chế ra thập văn đan dược. Xác thực mỗi một lần kiếp lôi đều sẽ cường hoành không ít. Đương nhiên, thượng giới người không cho phép nhân gian có hoàn mỹ xuất hiện. 9 chính là cực, mà ngươi đạt tới 10. Trở thành hoàn mỹ, tự nhiên muốn nhận thiên kiếp trừng phạt. Mà nhất lượt thiên kiếp về sau, ngươi như cũ còn hoàn mỹ hơn. Đây có thể nói là khiêu chiến thượng giới uy nghiêm. Thượng giới tự nhiên muốn hạ xuống càng mạnh mẽ hơn thiên lôi. Lão ngư mở miệng nói ra, Cổ Phong nhãn châu xoay động, mở miệng. Bất quá chỉ cần ta đem đan dược ném ra, như lần này một dạng, liền không nguy hiểm. Ngươi quá ngây thơ, nếu như ngươi tiếp tục luyện chế thập văn đan dược, kiếp lôi uy lực tướng hội càng lớn. Đến lúc đó một khi kiếp lôi xuất hiện, căn bản không cho ngươi bất luận cái gì thời gian cân nhắc cái khác, liền sẽ trực tiếp đánh xuống. Khi đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ngư mở miệng, thanh âm càng ngày càng lăng lệ. Cổ Phong sắc mặt cũng là trở nên nặng trĩu. Không sai biệt lắm, lại ngăn cản 3 lần kiếp lôi chính là bản tôn cực hạn. Tiếp xuống thời gian bên trong, người không muốn luyện chế thập văn đan dược vượt qua 3 lần. Lão ngư lời nói rơi xuống, khí tức lần nữa tiêu tán. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Xem ra này thủ đoạn, sau này phải cẩn thận sử dụng. Cũng tại lúc này, một bên một tòa quán trà, truyền đến một trận thanh âm. Trịnh bá, người nói tiếp a. Nhất tên thiếu niên kéo mì một người đứng đầu thân mang áo xám lão ông tóc trắng. Cái này lão ông tóc trắng trước mặt, vây một đám người. Tốt, cái kia liền tiếp theo nói. Lại nói cái này Mộc Phong tiến vào lỗ đại sư mộ phủ, trực tiếp trấn áp 5 đại tông môn cùng hoàng thất thiên kiêu. Cuối cùng cười đến cuối cùng, cái kia Thủy Huyền Tông thánh tử Băng Minh Hữu bi thảm nhất, đang cùng Mộc Phong trong quyết đấu, trực tiếp bị chém đứt phía dưới. Lão ông tóc trắng trực tiếp mở miệng, lời nói rơi xuống, chính là cầm lấy một ly trà uống. Cái gì? Băng Minh Hữu bị chém đứt? Đây quả thực thật đáng sợ. Cái này Mộc Phong đến cùng lai lịch ra sao a? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vây xem nghe lời nói này, chấn động trong lòng cực kỳ. Bọn hắn thế nhưng là biết Băng Minh Hữu lợi hại. Cổ Phong nhìn lấy cái kia lão ông tóc trắng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. lập tức dứt khoát cũng là ngồi ở đây trong quán trà. Không cần hoài nghi, nghe nói ta sau đó nói. Các người mới biết cái này Mộc Phong đến cùng đáng sợ cỡ nào. Người này nghe đồn, là hải ngoại người. Nghe đồn hắn đánh cắp Hắc Nham thành thành chủ Nham Đồ đồ vật. Bị Nham Đồ một đường đuổi giết được mộ phủ. Tại mọi người trong vây công tiến vào mộ phủ bên trong. Lão ông tóc trắng mở miệng nói ra. Cái này Mộc Phong không đến 100 năm tuổi. Tại sơ nhập hóa thân cảnh Nham thành chủ trong tay vậy mà có thể còn sống sót. Cái này là thực lực cỡ nào? Quá kinh khủng. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người lúc này nhao nhao lại là kinh hô. Còn không chỉ có như thế. Người này chẳng biết lúc nào. Chém giết Thủy Huyền Tông Tông chủ Thủy Loạn Trần con gái một cùng hai lớn đệ tử. Như thế Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ cùng một chỗ tại mộ phủ bên ngoài bảo vệ. Chính là vì chém giết cái này Mộc Phong. Lại không nghĩ rằng, cái này Mộc Phong đi ra. Đúng là thong dong rời đi. Lão ông tóc trắng tiếp tục nói. Mọi người nghe như si như say. Ánh mắt đều là biến hóa. Tại hai đại hóa thân cảnh cường giả vây công phía dưới thoát đi. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút khó tin. Vị tiền bối này, người nói mau đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Cái này Mộc Phong là như thế nào từ hai đại hóa thân cảnh trong tay thong dong rời đi. Nhất tên thanh niên lập tức sốt ruột mở miệng. Đám người cũng là một mặt vẻ lo lắng. Ấy nha, lão già ta lớn tuổi. Lời nói cái từ này nhiều. Liền khát nước. Lão ông tóc trắng mở miệng. Đến, dâng trà. Cho vị tiền bối này bên trên trà ngon nhất. Thanh niên kia lập tức nói ra. Cổ Phong ở một bên nhìn thấy cảnh này. Không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng. Lão đầu nhi này thật đúng là bản tính khó rời a. Trước đó Cổ Phong sở dĩ nhìn lão đầu nhi này trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là bởi vì lão đầu nhi này còn là người quen. Người này chính là lúc trước Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong mới quen thời điểm. Cái kia tại trong quán trà cho Liễu Mục Phong kể lại Diêm Điện Điện chủ sự tích lão già. Chỉ là Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Lão đầu nhi này nói cố sự từ Thanh Châu nói đến Từ Châu. Hai người lại ở này lần nữa gặp được. Cái này quả nhiên là quá khéo. Lão ông tóc trắng uống miếng nước. Nhìn lấy đám người mặt bên trên cái kia vẻ chờ đợi. Trong lòng hết sức hài lòng tiếp tục mở miệng. Cái này Mộc Phong. Đến lỗ đại sư truyền thừa. Khống chế cái kia đại bàng khối lỗi mà ra. Càng là đạt được một môn thanh đồng cổ pháo. Này pháo nhất pháo chi uy. Liền đem Nham Đồ đẩy lui. Cuối cùng, Mộc Phong khống chế đại bàng thoát đi. Càng là làm ra một kiện để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Lão, trượng, người mau nói a, nhận không? Lão già ta hiện tại vừa nói nhiều. Liền yêu đói. Cái này, nhanh, cho lão nhân ra bên trên thức ăn ngon nhất. Đám người giờ phút này trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Lão ông tóc trắng mở miệng. Không nghĩ tới. Cái này thanh niên vẫn một cái đan đạo đại sư. Đúng là luyện chế ra địa giai thập văn đan dược. Việc này ngay cả ta Từ Châu thứ nhất đan đạo đại sư từ Đan Vân đều là chấn động. Cái này, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Hắn lại còn là đan đạo đại sư. Hắn cũng không đến 100 tuổi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ánh mắt mọi người đều là gần như ngây dại ra. Một người nghi hoặc, thế nhưng là tiền bối. Hắn đan đạo tu vi lại mạnh. Lại có thể nào địch nổi hai đại hóa thân cường giả. Người có chỗ không biết. Hắn là dựa vào đan dược dẫn tới đan kiếp. Cái kia thiên lôi rơi xuống thời điểm. Hắn mượn nhờ cái kia đan kiếp chi uy. Bổ đến Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần toàn thân run rẩy. Lão ông tóc trắng, mỉm cười. Đám người nghe đến đó, đều là ánh mắt đại biến đứng lên. Việc này quả thực, để cho người ta khó có thể tưởng tượng a. Mượn dùng thiên lôi uy lực, Cổ Phong nơi này, lại là lắc đầu, quay người liền muốn ly khai. Tiểu gia hòa, chuyến này Từ Châu, họa phúc không biết, ngươi sao dám liền nhanh như vậy đến Hoàng Thành. Lão ông tóc trắng thanh âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Cổ Phong quay người nhìn về phía lão già tóc trắng, phát hiện bốn phía người, căn bản không có nghe được lão già tóc trắng lời nói. Đây là hắn đối với mình truyền âm. Tại ta chỗ này, không có dám cùng không dám, chỉ có nên cùng không nên. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người mà đến. Lão ông tóc trắng nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, góc miệng treo lên một nụ cười. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.